Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, giết Ninh Dư. Chẳng lẽ lại, Tư Viêm tới, Ninh Dư nhíu mày, ngược lại là không e ngại, hắn tại lư dãy núi địa giới tin tức trong tộc biết được. Nếu là xảy ra chuyện, nhất là tại lư dục sơn căn cứ xảy ra chuyện, Tư Viêm khó từ tội lỗi, nếu là liền cái này điểm uy vọng đều không có, Ninh tộc làm bậy Đông Yêu vực cấp cao nhất thế lực một trong. Cuồng phong tát, tiếng địch hiện, tiếng địch, Ninh Dư nghe tiếng nhìn lại, lại cái gì cũng không thấy, tiếng địch từ xa tức gần, giống như thổi sáo người đang nhanh chóng tới gần, tiếng địch này không phải bình thường tiếng địch, vì một bài chiến lục khúc. Khi thì kiêu hùng tuổi xế chiều hiển nhu tình, khi thì sát phạt tùy tâm lục chúng sinh, sát khí trùng thiên, ở đây thủ địch khúc dưới, trong vườn hồng quan nhóm khiêu vũ động tác biến nhanh, lấp đầy sát khí, giống như thích khách đang múa kiếm, ám sát đối tượng chính là mời các nàng tới chủ nhân. Đến rồi, Ninh Dư mắt lộ hàn ý, nhìn chăm chú đông nam phương hướng. Giả thần giả quỷ, đông nam phương hướng mái hiên chỗ, có từng mảnh mây mù xuất hiện, giống bị gió xoáy mà tới. Trong mây mù, có một bạch bào thiếu niên lướt đến, dưới chân, mây trắng chồng chất, như mây bên trong tiên nhân. Cất bước như gió, mũi chân tại mái hiên một chút, mây mù tán đi, cả người ổn rơi đến trong vườn ương, vừa vặn khúc cuối cùng. Bạch bào thiếu niên cổ tay chuyển một cái, ngọc trúc ống sáo thu nắm mà quay về, tại tay cầm mà quay về nháy mắt, tiếng địch hóa kiếm khí, bắn ra bốn phía mà ra, chui vào vườn trong viện hồng quan nhóm bên trong, làm các nàng tử vong ngã xuống đất. Là ngươi, Thạch Diễm, Ninh Dư hít sâu một hơi, nheo lại hai mắt, che đậy trong mắt chấn kinh. Hắn để triều lập mấy người thủ bắt Thạch Diễm, 14 người huyền tam phẩm cường giả, linh võ tu đều có, cái này đều để Thạch Diễm trốn ra được, trốn tới cũng được, còn chạy tới hắn nơi này, Thạch Diễm muốn làm gì? Giết hắn, Ninh Dư đầu óc phi tốc chuyển động, Thạch Diễm không giống như là cố ý đi tìm cái chết. Nói cách khác, Thạch Diễm có nắm chắc giết hắn. Có cái gì nắm chắc? Ninh Dư tuy là huyền niệm cảnh cường giả tối đỉnh, có thân là huyền phẩm cường giả tự tin, nhưng hắn thụ thương, vẫn là trọng thương, không thể không lo lắng nhiều hạ. Ninh tiền bối, ta nói qua, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thạch Diễm mỉm cười, bấm tay bắn ra, lòng bàn tay, ngọc trúc ống sáo lôi cuốn nồng đậm chí dương cương khí. Chớp mắt liền xuất hiện tại Ninh Dư trước người, cương khí phá không, Ninh Dư lớn kinh, liền đẩy trưởng ngăn cản, cái này chặn lại dưới, cương khí chấn động, Ninh Dư lui lại 10 bước mới đứng vững thân hình, kém chút đụng vào sau lưng giam giữ quỷ vật lồng giam. Ngọc trúc ống sáo bị chấn hồi, tại chí dương cương khí bảo vệ dưới, tia không có chút nào tổn hại. Bị Thạch Diễm thu hồi không gian bí hạp. Ngươi, ngươi, Ninh Dư nghẹn họng nhìn chân chối. Ngắn ngủi mấy ngày không gặp, Thạch Diễm cương khí đã hùng hậu đến mức độ này. Đây là huyền mạch cảnh đỉnh phong. Không quá giống, giống như là huyền niệm cảnh. Ninh Dư cổ họng phát ngọt, bị chấn vết thương cũ tái phát. Chỉ là bị hắn huyền niệm cảnh thực lực cưỡng ép ngăn chặn. Không chờ Ninh Dư suy nghĩ nhiều, Thạch Diễm đã xuất hiện tại Ninh Dư trước người, phệ hồn kiếm ra, đã nắm trong tay tâm, địa ngục tứ cấm, vừa vào không về đường, một cấm sinh tử oán, cực khiếu thần tính, có thể so với 100.000 cân man lực, trọng chém, hắn, chỉ xuất một kiếm, Thạch Diễm dựng thẳng kiếm với đỉnh, tại kiếm thế doanh mãn nháy mắt. Một kiếm mang theo trên trăm đầu nòng nọc trạng phù văn chém xuống. Hậu phương, địa ngục chi môn đã hiển. kiếm lên mênh mông, muốn mở giết chóc môn. Huyệt tam phẩm, La Sát Ma Trưởng, Ninh Dư hốt hoảng ngăn cản. Tuy là hốt hoảng, nhưng cũng là toàn lực. Dưới một kiếm này, hắn cảm nhận được khác với lúc đầu tâm tình. Lúc trước, hắn giết Thạch Diễm như giết một con run dế. Chính là nghiền ép, không phải thiên đạo quy tắc Nazi. Thạch Diễm chết sớm, nhưng lúc này đây, tại phệ hồn kiếm tới người sát na, hắn đã nhận ra nguy cơ sinh tử. Hắn luống cuống, oanh, cương khí cùng cương khí va chạm, hình thành một đóa cỡ nhỏ cây nấm cương mây, khiến trong vườn vách tường sụp đổ, lồng giam bên trong yêu vật trên thân vỡ ra đạo đạo máu miệng. Chí dương cương khí xung kích trên người quỷ vật, kêu thảm mấy tiếng về sau, đều không ngoại lệ, hóa thành âm vật, cương khí mất đi, Thạch Diễm chống kiếm mà đứng, nhìn kỹ phía trước, một chỗ yêu vật lồng giam bên trên, Ninh Dư có một nửa thân thể đã thể nhập đi vào. Tóc nghiêng lệch, trên thân, như pha lê đường vân giống như, có đạo đạo nát ngấn, tựa như đã sụp đổ, chỉ là bị cưỡng ép dính dính chung một chỗ. Dù vậy, Ninh Dư còn chưa có chết, cho dù là trọng thương, cũng là huyền niệm cảnh cường giả, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Phệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn cuối cùng vẫn là không có nuốt rơi linh hồn hắn. Cần bổ cuối cùng một kiếm. Ta, không, không cam lòng a. Ninh Dư dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, ngẩng đầu, oán độc nhìn về phía Thạch Diễm. Giờ phút này, trong đầu hắn lấp lóe qua từng bức họa, từ lần đầu nhìn thấy Thạch Diễm đến bây giờ, như vụ ảnh tinh hình ảnh giống như không có một lát lãng quên. Sâu kiến, Thạch Diễm rõ ràng là sâu kiến a, làm sao sẽ biến thành dạng này? Triều Lập đâu? Ta là Ninh tộc. Ninh Dư còn muốn nói gì? Phụ cận người đều bị ta giết chết, ngươi không có viện quân. Thạch Diễm đứng ngừng Ninh Dư trước, không chờ Ninh Dư hồi phục, một kiếm xuyên vào, nòng nọc trạng phù văn tràn vào Ninh Dư thân thể, lại như thiểm điện thu hồi. Ninh Dư đầu lâu nghiêng một cái, linh hồn đã bị phệ hồn kiếm thôn phệ. Ninh Dư sau khi chết, Thạch Diễm thân thể hơi lạnh, giống như dính vào thứ gì. Đối với cái này, Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiên Cương Tông đều có, như Ninh tộc như vậy đông yêu vực đỉnh cấp thế lực. Có cao cấp hơn biết được Ninh Dư tử vong không? Hoặc tại hành hung người bỏ mình lưu lại ký hiệu thủ đoạn? Cũng chẳng có gì lạ. Bỏ mình, tuế hoàng nguyên hỏa bốc lên, quần áo chờ toàn diện thiêu đốt hầu như không còn. Bất quá một cái chớp mắt, cảm giác âm lãnh, cảm giác tiêu không. Thạch Diễm một lần nữa mặc vào một thân quần áo, đem hai cái yêu cốt, hai cái âm vật thu nhập không gian bí hạp về sau. Đi ra ngoài, nấu một nấu liền không sao. Hắn trước kia thường xuyên làm như vậy, nên biết được, tuế hoàng nguyên hỏa thế nhưng là thiên địa nguyên lửa, chuyên khắc những này bằng môn tà đạo. Nếu là gặp được tuế hoàng nguyên hỏa đều đốt không hủy ấn ký, vậy chỉ có thể nhận thua. Đến lúc đó trở lấy nhân ra giết đến tận cửa, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có cách nào. Không giết Ninh Dư, tâm ý của hắn bất bình, tâm ý đềm bất bình, còn thế nào hành tẩu giang hồ, truyền hắn nhân nghĩa vô song chi danh, cuồng đào bang mật thất. Thạch Diễm xuất hiện ở bên trong, đem bên trong có thể nhìn thấy hết thảy vật phẩm, linh thạch hết thảy thu nhập không gian bí hạp, phản chính không gian bí hạp lớn, không sợ chứa không nổi, mà lại động tác nhất định phải mau một chút. Này, lập tức liền trời muốn mưa. Kế hoạch chính tại tiến hành lúc, cái này vừa thu lại, tạp toái đồ vật một đống. Huyền nhất phẩm đến huyền tam phẩm linh thạch cũng thu một đống. Thô sơ giản lược mấy cái, toàn bộ chuyển đổi thành huyền tam phẩm linh thạch khoảng chừng 4 vạn 6 ngàn dư mai. cái này Cuồng Đào Bang, tốt dày nội tình a. Thạch Diễm dừng bước cuối cùng một chỗ kệ hàng trước, nơi đó có ba cái ngọc giản đứng yên, Lạc Thư công điển, Ninh tộc công pháp truyền thừa, không phải Ninh tộc huyết mạch người, không thể tu hành, Thanh Nhạc Dương Quyết, Huyền Nhất Phẩm, Chí Dương công pháp, Thừa Thiên Địa Chí Dương, Diệt Thế Gian Yêu Ma, vì Thanh Nhạc Sơn bên trong Chí Dương chi niệm, nặng nề như núi, bất động như chung, võ học, Huyền Tam Phẩm, làm phòng hộ võ học, bên ngoài cương hiện lên chuông, bất động phá vạn pháp tới người, đều có thể ngăn cản, đồ tốt. Thạch Diễm chủ phải thích cuối cùng hai cái ngọc giản, thu nhập không gian bí hạp quay đầu rời đi, quay đầu có thời gian có thể tu hành, bất động như chung thêm cực khiếu thần tính, lôi kiếp lại đến, không đến mức chết a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.